Chương 221, Rụt Sủ Kỳ Nhất Tộc 27. Dù nạ yên lặng giơ tay lên, vướt vướt ánh mắt của mình. Xì rủn cu nở dê cắn mình một chút đầu lưỡi, cảm giác được một trận đau đớn. Dù nạ đại nhân, nơi xa có cổ nổ hạ nì dạ phát hiện bên này Tsu nạ, nhận ra Tsu nạ thân phận về sau, lập tức hơi kinh hãi, lập tức hướng về Tsu nạ hành lễ. Dù nạ miễn cưỡng chấn định một lần tâm thần, nói, đây là có chuyện gì? Tên nì dạ kia hơi kinh ngạc, nhìn một chút cách đó không xa chín đuôi, lập tức kịp phản ứng, sờ lấy đầu cười cười, nói, à, chín đuôi đại nhân mỗi sáng sớm, giữa trưa còn có ban đêm đều muốn trải vớt một lần bộ lông. Mặt khác bọn trẻ rất ưa thích tại chín đuôi đại nhân cái đuôi bên trong chơi trốn tìm, bất quá mỗi tháng phải định kỳ giao nộp nhất định phí tổn, đây là hổ cả đại nhân quy định, đúng, chụp ảnh chung lời nói cũng là muốn thu phí, chú nạ đại nhân lời của ngài có một lần miễn phí chụp ảnh chung cơ hội. Si Jun, chú nạ, luôn cảm thấy hình như quá lâu không có về cổ nổ hạ, các nàng tựa hồ đã cùng thế giới này tách rời. Cổ nổ hạ, hồ cả văn phòng bên trong. Kỳ Giọt nhìn xem phía trước mặt Sù Nạ lừa một cái, nói, mượn 10 triệu cần dùng gấp lão sư ngươi cũng không biết xấu hổ mở miệng, ngươi làm sao không tiếp mấy trăm triệu đi sử dụng đây? Sù Nạ ngồi ở trên ghế salon, nhấp một ngụm trà, nói, mấy trăm triệu ngươi nên cũng không có nhiều tiền như vậy, ngươi bây giờ là hồ ca, cũng không thể để ngươi điều động cổ nổ hạ tài chính cho ta, bất quá 10 triệu lời nói ngươi tư nhân dù sao vẫn là có đi, mấy tháng sau liền còn cho ngươi. Thật đáng tiếc, 10 triệu cũng không có. Kỳ Giọt nắm tay mở ra, nói, ngươi trở về thời điểm không thấy được sao, hiện tại ta đã nghèo đến để chín đuôi đều tại cố gắng kiếm tiền. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này Tsu Nạ thiếu chút nữa đem mình sợ đến. Nàng một mặt cổ quái nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, chín đuôi là chuyện gì xảy ra? Kỳ Giọt uống một ngụm trà, nói, không có gì, chính là đã biến thành một cái tử trạch mà thôi. Cũng không thể để nó triệt để biến thành một cái phế hồ ly, coi như biến thành tử trạch cũng phải tìm một chút phế vật lợi dụng phương pháp. Phế cái đầu của ngươi. Chín đuôi âm thanh tại Kỳ Giọt trong đầu vang lên, nói, không có bản đại gia tại, ngươi có thể đem cổ nổ hạ kết giới toàn bộ triệt tiêu, đem tuần tra nghỉ dạ đều giải tán một nửa sao? Mặc dù là cái lại âm thanh, nhưng không có bất luận cái gì khí lực, cho người ta một loại vẻ vải tựa hồ không một chút nào muốn động đạn bộ dáng. Tsu Nạ nhìn chằm chằm Kỳ Giọt nhìn hồi lâu, cảm giác mình có một bụng danh nghị muốn nôn, nhưng cũng không biết nên từ chỗ nào nôn lên. Về phần bên cạnh Si Jun, sớm tại vào văn phòng, nhìn thấy mặc hổ cả ngự thân bảo, tắm ánh nắng ngồi ở phía sau bàn làm việc Kỳ Giọt về sau, liền đã trực câu câu nhìn chằm chằm Kỳ Giọt rời bất động ánh mắt. Tsu Nạ do dự một lát sau, hướng về phía Kỳ Giọt vươn tay, nói, 5 triệu. Lần này ta nhất định sẽ gấp bội thắng trở lại. Đông đông đông, ngay tại Tsu Nạ tiếng no y vư a ra thời điểm, văn phòng bên cạnh cửa hồng truyền đến tiếng đập cửa. Tiếp lấy liền thấy cửa từ nội bộ bị đẩy ra, cô nạn mặt không biểu tình đứng ở nơi đó nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, giấy không đủ dùng. Jin, đi để xỉ cả cũ lại điều một nhóm khởi bạo phù cùng phong ấn phù dùng giấy đến. Kỳ Giọt hướng về phía bên ngoài phòng làm việc hô một tiếng. Tsu Nạ kỳ quái nhìn về hướng cô nạn, cảm thấy cô nạn bộ dáng có một chút nhìn quen mắt, nhìn nàng vài giây sau mới nói, ta tựa hồ tại địa phương nào gặp qua ngươi. Cô nạn nhìn về hướng Tsu Nạ, gật đầu nói, dì dì ra đại nhân đã từng lưu tại vũ quốc dạy bảo qua ta. Nhận thuật Tsu Nạ lộ ra một tia bừng tỉnh, nói, nguyên lai ngươi là tiểu nữ hài kia, ngươi không phải là vũ quốc nì ra, tại sao lại ở chỗ này? Cô nạn trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói, vũ quốc đã là hỏa quốc lãnh thổ, ta hiện tại cũng là cô nổ hạ nì dạ. Cô nạn thế nhưng là rất tài giỏi nì dạ. Kỳ do uống một ngụm trà, nói, nàng mỗi ngày chế tạo khởi bạo phù cùng phong ấn phù, chiếm cứ cô nổ hạ 99% sản lượng, thậm chí còn có một bộ phận bán cho phụ thuộc vào chúng ta cô nổ hạ sinh tồn nhỏ thôn nì dạ. Cô nạn tính cách rất không màng danh lợi. Đi tới cô nổ hạ về sau rất nhanh liền thích hướng bên này sinh hoạt. Nhất là khi biết vũ quốc tình hình gần đây càng ngày càng tốt về sau, liền trên cơ bản dung nhập vào cổ nổ hạ nì dạ bên trong, duy nhất chính là đối nạ gạ tổ tình hình gần đây có chút bận tâm, nhưng cổ nổ hạ hiện tại cơ bản không có liên quan tới nạ gạ tổ tình báo. Dù nạ khỏe miệng run một cái, nhịn không được nói, một người cung ứng toàn bộ thôn lượng Kỳ Giọt ngươi cũng quá mức nghiền ép gì gì dạ đệ tử đi. Kỳ Giọt nhún nhún vai, nói, nghiền ép cái gì đối với nàng mà nói rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ cần công việc 34 tiếng liền có thể. Ngươi nhìn ta cái này hồ cạ, một ngày ít nhất phải công việc 12 giờ, mặc dù có thể sử dụng ảnh phân thân để thay thế, nhưng có một chút vẫn phải là bản thể đi xử lý. Cô nạn phía trước tại Vũ Quốc lúc, chẳng những phải chịu trách nhiệm làng mưa khởi bạo phù cùng phong ấn phù chế tác công việc, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm đủ loại hành động, nhân viên quy hoạch xử lý vân vân. Bởi vì ổ bị tổ trên cơ bản không làm bất luận cái gì quản lý. Mà nạ gạ tổ đối với quản lý cũng không phải rất chuyên chú, cho nên đại bộ phận trách nhiệm đều là nàng đến gánh chịu. Bây giờ tại cổ nổ hạ bên này ngược lại là chỉ cần cung cấp khởi bạo phù liền có thể, so với lúc trước tại Vũ Quốc công việc có thể nói là nhẹ nhàng quá nhiều. Nói xong, Kỳ Giòn nhìn chằm chằm Su Nạ nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Su Nạ ngưng kết 10 giây, dần dần bị Kỳ Giòn ánh mắt nhìn có chút run rẩy, nói, ngươi nhìn không được cái gì. Kỳ Giòn nghiêng đầu nói, ta đang suy nghĩ Su Nạ lao sư, nếu không ngươi liền lưu tại cổ nổ hạ đi, vừa vặn ta chỗ này thiếu khuyết một cái có thể chủ trì sự vụ ngày thường người dừng lại. Su Nạ tức sạm mặt lại đánh gãy Kỳ Giòn lời nói. Tiểu quỷ này lại còn muốn cho nàng khu nở dê hỗ trợ làm công. Kỳ do dư nở nụ cười, đang muốn nói cao ý gì thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hơi đổi, đứng lên, nói, chờ một chút, ta đi xử lý một chút sự tình. Siêu tiếp theo trong nháy mắt, Kỳ do dư thân ảnh biến mất không thấy. Hắn mấy cái lấp lóe về sau, đã đi tới cổ nổ hạ bên ngoài, chỉ thấy ghé vào cổ nổ hạ bên ngoài chín đuôi, chẳng biết lúc nào đã đứng lên, chạ cờ dạ lưu động. Nhìn chằm chằm cổ nổ hạ một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, một cái tràn ngập ác ý chạ cờ dạ bóng người đang nhìn xem bên này. Chín đuôi một cái đuôi đông nhiên hất lên, hướng về đối phương rút tới. Đối phương cực kỳ linh hoạt tránh đi, tiếp tục bay nhanh hướng về nơi xa thối lui. Hì ủ gã nhất tộc không phải hì ủ gã nhất tộc. Kỳ giọt rơi xuống chín đuôi đỉnh đầu, đem chín đuôi thu nhập trong cơ thể, ngắm nhìn đạo kia nhanh chóng đi xa thân ảnh, hơi hơi híp mắt lại. Đối phương là có bị ản cựu gắng ní ra, nhưng trang phục lại cùng hỉ ủ gà nhất tộc hoàn toàn khác biệt, hơn nữa trả cờ dạ tính chất cũng là có cách biệt một trời. Có bị ản cựu gắng, lại cũng không phải là hỉ ủ gà nhất tộc. Như vậy đáp án chỉ có thể có một cái, đối phương là lục đạo tiên nhân đệ đệ xuất xù ký hạ mù dạ lưu tại trên mặt trăng cái kia một chi trực hệ hậu duệ, có được xuất xù ký nhất tộc huyết thống tồn tại.